Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hướng Thạch Hoa lại muốn liên hiệp Kiếm Văn cùng nhau, đem Thạch Hoa giết chết. Đối mặt một cái Kiếm Văn, Thạch Hoa liền chóc khâm kiến chủ, Bạch Kinh Nghiệp ép tới gần, lại là liên tiếp gặp tai nạn. Không nghĩ tới Trắng đạo sư như vậy bị ổi, trước kia ta thật là nhìn lầm. Rất nhiều học viên phát ra tức giận tiếng, trong đó còn bao gồm Bạch Kinh Nghiệp học viên, bọn họ kính trọng đạo sư, vì mục đích có thể không chừa thủ đoạn nào, coi như Bạch Kinh Nghiệp còn sống, tiếng đồn vậy sẽ vừa rơi xuống ngàn trường, không người nào nguyện ý gia nhập hắn cấp. Thạch Hoa trừng mắt sắp nứt, Kiếm Văn bắt đầu phản công, thả ra ngập trời kiếm ý, chín sừng phù văn bắt đầu lui về phía sau, phía trên xuất hiện nhiều vết rách. Tiếp tục như vậy, chín sừng phù văn khẳng định sẽ thua ở kiếm văn dưới. Bạch Kinh Nghiệp trường kiếm đã đến, Thạch Hoa hai mặt vụ địch, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp. Thạch Hoa cắn đầu lưỡi, phun ra một hơi máu tươi, huyết dịch đỏ thắm rót vào đến chín sừng phù văn bên trong. Nhất thời gian, chín sừng phù văn ánh sáng đại tác, thả ra ngập trời hơi thở, giống như là một tôn dị thú viễn cổ tỉnh lại. Toàn bộ tử phù đàm bắt đầu gầm thét, tức giận nước chảy, đem Thạch Hoa còn có Bạch Kinh Nghiệp quần áo toàn bộ tưới thấu. Còn có hàng loạt phù văn từ đáy đầm chui ra ngoài. Những thứ này phù văn mặc dù không có kiếm văn như vậy khủng bố, nhưng cũng không thể khinh thường. Hống, từ chín sừng phù văn chỗ sâu toát ra một đoàn ngọn lửa, huyễn hóa ra một tôn kinh khủng hung thú, đem kiếm văn chiếm đoạt đi vào. Vẫn là tổ phù lực lượng, tổ phù là trong thiên địa xưa nhất phù văn, một chút xíu thay nghén mà thành, có thể nói là phù lục thủy tổ. Kiếm văn biến mất, bị chín sừng phù văn nuốt hết, biến ảo làm một thể. Ngay tại Thạch Hoa thu lấy kiếm văn một khắc kia, Bạch Kinh Nghiệp trường kiếm xuất hiện ở Thạch Hoa sau lưng. Lan, Thạch Hoa gầm thét một tiếng, chủy thủ trong tay cắt ngang đi ra ngoài. Đây là thuật ám sát, đi qua Liễu Vô Tà chỉ điểm sau đó, dao gam hoa đi ra thời điểm, không cảm giác được một chút khí lưu chập chờn, để cho người khó lòng phòng bị. Bạch Kinh Nghiệp thất kinh, hắn còn đánh giá thấp Thạch Hoa thực lực. Suy, Bạch Kinh Nghiệp không tránh kịp, bụng nhiều hơn một vết thương, máu tươi chảy ròng, bị quy luật áp chế sau đó, Bạch Kinh Nghiệp tu vi có thể so với thượng tiên cảnh. Thạch Hoa mới có thể nhất kích được như ý, đánh trúng Bạch Kinh Nghiệp sau đó, Thạch Hoa điều khiển dưới bàn chân phù lục, một cái cuốn ngược, lui đến mấy mét ra. Bạch Kinh Nghiệp muốn đánh lén hắn, không phải như vậy dễ dàng, thật là lợi hại thuật ám sát. Bên ngoài những cái kia đạo sư mặt đầy vẻ kinh hãi. Thạch Hoa mới vừa rồi triển lộ ra thuật ám sát, bọn họ chưa bao giờ nghe, có thể ung dung đánh trúng Bạch Kinh Nghiệp, chủ yếu là Bạch Kinh Nghiệp khinh địch, từ vừa mới bắt đầu, cũng chưa có đem Thạch Hoa coi ra gì. Thằng nhóc, ta muốn giết ngươi. Bạch Kinh Nghiệp đem vết thương đơn giản xử lý một tí, dưới bàn chân phù lục nhanh chóng ép hướng Thạch Hoa, ngươi truy đuổi ta đuổi. Hai người ở tử phù đàm bầu trời triển khai kịch liệt truy trục chiến, hấp thu kiếm văn sau đó, chín sừng phù văn lực lượng lớn tăng, thả ra khí tức hoảng sợ, buộc trên hư không cái khác phù văn không dám đến gần. Bạch Kinh Nghiệp trường kiếm liên tục chém, kiếm khí rơi vào đầm nước phía trên, phát ra thử thử tiếng. Các ngươi mau xem, Thạch Hoa đang làm gì? Đối mặt Bạch Kinh Nghiệp đuổi giết, Thạch Hoa cũng không có phản kích, một mực đang tránh né. Rất nhiều người nhìn đầu óc mơ hồ, hắn ở chiếm đoạt tử phù đàm ở giữa phù văn. Một tên đạo sư mặt đầy khiếp sợ nói, chẳng lẽ hắn tử phù đàm quá lớn, hai người truy đuổi nửa ngày còn không đến đến bên bờ vùng. Thạch Hoa cắn nuốt hơn ngàn đạo phù văn, chín sừng phù văn dần dần thành hình, hướng một quả hoàn chỉnh phù lục phát triển. Mới vừa rồi mặc dù nhìn giống như là phù lục, còn thiếu rất nhiều thứ. Hoàn chỉnh chín sừng phù văn tách ra có thể biến thành ba cái, thống nhất có thể biến thành một quả. Bạch Kinh Nghiệp đột nhiên có loại dự cảm xấu, mãnh liệt nguy cơ hướng hắn ép tới gần, veo veo veo, lại là mấy cái kiếm văn từ đáy đầm chui ra ngoài. Lần này phân biệt công kích Thạch Hoa còn có Bạch Kinh Nghiệp hai người. Đối mặt phóng tới kiếm văn, Bạch Kinh Nghiệp buông tha đuổi giết Thạch Hoa, trước hóa giải kiếm văn nói sau, cái này cũng cho Thạch Hoa dành ra thở dốc cơ hội. Không có Bạch Kinh Nghiệp đuổi giết, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, điều khiển chín sừng phù văn, chủ động hướng kiếm văn bay đi. Thạch Hoa bắt đầu trắng trợn cướp đoạt những cái kia phù thông thường văn, một cái tiếp theo một cái biến mất. Tiếp tục như vậy, từ phù đàm ở giữa phù văn đem hoàn toàn bị chiếm đoạt không còn một mống. Không có những thứ này phù văn trông chừng, từ phù đàm cũng từ từ khôi phục bình thường. Thạch Hoa nếu như có thể đem từ phù đàm ở giữa phù văn toàn bộ hút sạch sẽ, cũng coi là công lớn một kiện. Xông về Thạch Hoa kiếm văn rất nhanh biến mất, bị chín sừng phù văn đồng hóa hết. Bạch Kinh Nghiệp thì không có vận khí tốt như vậy, không có tổ phù áp chế, kiếm văn huyễn hóa ra lợi kiếm, hoành xông lên xông thẳng, nhiều lần suýt nữa xuyên thủng hắn thân thể. Cho ta mở ra, Bạch Kinh Nghiệp gầm thét một tiếng, trường kiếm trong tay huyễn hóa ra một tôn màn kiếm, đem kiếm văn chấn vỡ, rắc rắc, kiếm văn chia năm xẻ bảy, hóa là vô số mảnh vỡ biến mất ở giữa thiên địa. Thạch Hoa cắn nuốt hết hai quả kiếm văn, sau đó chín sừng phù văn lại phóng đại một vòng, che khuất bầu trời, giống như là nhất đạo mạc liêm treo ở trên bầu trời, chấn vỡ kiếm văn. Sau đó Bạch Kinh Nghiệp thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, rất mau đuổi theo Thạch Hoa nhịp bước. Hai người truy đuổi lâu như vậy, sắp đến Tử Phù Đàm đối diện, chỉ cần Thạch Hoa đi trước đến đối diện, coi như người thắng. Bạch Kinh Nghiệp không thể nào cho Thạch Hoa cơ hội, trường kiếm trong tay đột nhiên bay ra ngoài, buộc Thạch Hoa hướng phía bên phải phi hành, khoảng cách bờ bên kia càng ngày càng xa. Liễu đạo sư, có thể tỉnh giáo một chuyện không? Một tên ông già xuyên qua những học viên kia, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, một mặt vẻ cung kính, gọi Liễu đạo sư. Ngay tại ngày hôm qua, Thanh Viêm đạo tràng quy định, Liễu Vô Tà từ trợ lý chức, tấn thăng đến đạo sư chức, hưởng thụ đãi ngộ cao hơn. Mời nói, Liễu Vô Tà nhìn về phía ông cụ này, vấn đề có thể trả lời, hắn cũng sẽ trả lời, không vấn đề có thể trả lời, tự nhiên không có trả lời. Ông già kêu Trần Ích, ở Thanh Viêm đạo tràng dạy dỗ phù đạo ban, tất cả phù đạo đạo sư bên trong, lớn tuổi nhất, cũng là trường học năm đầu nhiều nhất một cái, làm người tương đối hiền hòa, nhân duyên cũng không tệ. Người vừa mới tới, Diệp Lăng Hàn liền cho Liễu Vô Tà truyền âm, Thạch Hoa thao túng chín sừng phù văn bên trong, ta có thể cảm nhận được bên trong có cổ khí tức thần bí. Có thể nói cho ta đây là cái gì hơi thở sao? Trần Ích biết hỏi như vậy, có chút làm người khác khó chịu, cho nên tư thái thả rất thấp, chung quanh những học viên khác còn có đạo sư toàn bộ vây lại. Bọn họ vậy thật là tò mò, có thể trấn áp kiếm văn, tuyệt không phải phiếm phiếm vật liền huyền tiên cảnh đều lựa chọn cưỡng ép phá kiếm văn. Thạch Hoa nhưng đem hấp thu luyện hóa, lật đổ bọn họ nhận biết, thiên địa là mới, phù đạo là nguyên, mộ đạo là tinh, đường thở là một, nhân đạo mà sống, chết đạo là không, đây là hư không lực. Liễu Vô Tà cũng không nói ra tổ phù bí mật, để cho bọn họ tự mình lĩnh ngộ. Tổ phù ra đời thiên địa ban đầu, chính là thiên địa mở ngày, phù đạo là nguyên, nguyên là một ý, đồng dạng là bắt đầu ý, mộ đạo là tinh, cái gọi là tinh khí thần, thiếu một thứ cũng không được, đường thở là một, trong cơ thể chỉ có một loại khí, xuất hiện hai loại khí, liền sẽ bộc khí mà đi, nhân đạo mà sống, chết đạo là không, chứng thực thiên địa âm dương, lục đạo luân hồi. Trần Ích cái hiểu cái không, vẫn là hướng Liễu Vô Tà cúi đầu một cái, chỉ cần cẩn thận điều nghiên đi xuống, khẳng định sẽ tìm được câu trả lời chính xác. Còn như những người khác, lại là nghe được rơi vào trong sương mù, hoàn toàn không biết Liễu Vô Tà là nói cái gì. Chín sừng phù văn tốc độ cắn nuốt dần dần tăng nhanh, trôi lơ lửng trên không trung, phù văn đổi được thưa thớt, hấp thu xong hết rồi, một cổ hoảng sợ hấp lực trào hướng bốn phía, liền Tử Phù Đàm đều bắt đầu đổi được vô cùng nóng nảy. Hai người dưới bàn chân phù lục năng lượng đang đại lượng tiêu hao, tối đa còn có thể kiên trì thời gian trung trà, không thể đến bờ bên kia liền sẽ rơi xuống Tử Phù Đàm bên trong. Thằng nhóc, đây là ngươi ép ta. Bạch Kinh Nghiệp trong tay đột nhiên xuất hiện năm cái phù lục, tổng cộng năm loại màu sắc, đối ứng năm loại thuộc tính. Đây là ngũ lôi phù, mặc dù là năm cái, cũng không phải là ngũ hành phù, mà là ngũ lôi phù. Màu trắng phù lục đại biểu màu đỏ sấm sét, màu đỏ phù lục đại biểu hủy diệt viêm, màu vàng phù lục đại biểu diệt thế thần lôi, màu đen phù lục đại biểu tiêu diệt nguyên. Còn có một quả phù lục lại là màu xanh lá cây, tản ra năng lượng cũng không phải là rất mãnh liệt. Đây là sấm sét dây leo, có thể huyễn hóa ra đầy trời dây mây, khóa lại thân thể của đối phương, vì chu diệt Thạch Hoa. Bạch Kinh Nghiệp lại lấy ra mình đè đáy dương bản lãnh. Ngũ lôi phù xuất hiện một khắc kia, liền Liễu Vô Tà cũng đứng lên, trong con người lóe ra kinh khủng sát ý. Vô Tà, Thạch Hoa sẽ hay không có chuyện? Từ tình huống trước mắt đi lên, Thạch Hoa rất nguy hiểm, ngũ lôi phù thống nhất sẽ tạo thành ngũ lôi thần trụ, liền huyền tiên cảnh cũng có thể giết chết. Thạch Hoa bất quá thiên tiên cảnh, đối mặt ngũ lôi phù có thể nói là một chút phần thắng cũng không có, đây là một cái tử cục. Liễu Vô Tà không trả lời Diệp Lăng Hàn, ánh mắt phong tỏa phù tháp, yên tĩnh cùng Thạch Hoa động tác kế tiếp. Thạch Hoa là hắn một tay chăm sóc huấn luyện đi ra, hắn tin tưởng Thạch Hoa nhất định có thể phá cục, có thể là bị ngũ lôi phù ảnh hưởng, từ Tử Phù Đàm bên trong tràn ra càng nhiều hơn phù văn, kiếm văn liền đạt hơn mười mấy nói. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Còn có lôi văn, băng văn, ngũ hành văn vân vân, trong thiên địa thuộc tính quá nhiều, mỗi một loại thuộc tính cũng có thể ra đời một loại phù văn, những thứ này phù văn lại tập thể hướng Thạch Hoa bên này bay tới. Cùng trước mặt hắn chín sừng phù văn thống nhất, Thạch Hoa đang làm gì? Chẳng lẽ muốn mượn Tử Phù Đàm ở giữa tất cả phù văn tới đánh bại Bạch Kinh Nghiệp ngũ lôi phù sao? Trước mắt tới xem, Thạch Hoa là làm như vậy, lấy chính hắn năng lực, căn bản không cách nào chống lại ngũ lôi phù, duy nhất biện pháp, mượn Tử Phù Đàm ở giữa tất cả phù văn, hội tụ cùng nhau, uy lực nhất định không có ở đây ngũ lôi phù dưới. Bạch Kinh Nghiệp há có thể cho hắn cơ hội, ngũ lôi phù đã nện xuống, phân là năm phương hướng, chạy thẳng tới Thạch Hoa. Thạch Hoa một tay kết ấn, hư không rạch một cái, trước mặt lại xuất hiện một tòa hắc động, vô cùng kinh khủng, lại là một quả tam giác phù ấn xuất hiện, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 1815, thiên hạ không bữa tiệc nào không tàn. Đột nhiên xuất hiện tam giác phù ấn dung nhập vào chín sừng phù văn trong đó. Dung nhập vào một khắc kia, tình huống đột biến, chín sừng phù văn bắt đầu bốc cháy, giống như là một đoàn mặt trời gay gắt, quanh quẩn ở tử phù đàm bầu trời, từ đáy đầm nhô ra những cái kia phù văn, toàn bộ hòa tan, hóa là nhiều phù đạo quy luật, cùng ngọn lửa hòa làm một thể. Mà lúc này, ngũ lôi phù đã rơi xuống, ung ung, năm loại sấm sét mang theo hủy thiên diệt địa có thể, đưa đến toàn bộ tử phù đàm đều đang đung đưa, đầm nước tung tóe, tạo thành lăn lăn sóng gió kinh hoàng, không ngừng vỗ vào hai bên bờ, thạch hoa lõm sâu nhà tù bên trong, hơi lơ là, liền sẽ chết không toàn thây. Dưới bàn chân phù lục thả ra vạn trượng ánh sáng, giống như là một tầng phòng ngự che chở, đem thạch hoa bảo vệ ở trong đó. Oanh, đạo thứ nhất sấm sét rơi xuống, phòng ngự phủ lên mặt xuất hiện vô số vết rách. Đạo thứ hai sấm sét tiếp tục rơi xuống, lại là một đạo kinh thiên động địa thanh âm, phòng ngự che chở phía trên vết rách càng nhiều, giống như mạng nhện nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, trên hư không lửa cháy mạnh còn đang cháy, càng diễn càng ác liệt, toàn bộ tử phù đàm đổi được nóng ran vô cùng, đầm nước bắt đầu sôi trào, kinh khủng hơi nước tràn ngập bầu trời, che lại mọi người tầm mắt, đã không thấy rõ hai người bóng dáng. Thạch Hoa giữ nhiều lành ít, không thiếu đạo sư lắc đầu một cái, yêu nghiệt như vậy thiên tài, liền phải bỏ mạng nơi đây. Năm loại sấm sét lần lượt ra tay, hơn nữa uy lực một lần so một lần mạnh mẽ, vỡ, coi giữ Thạch Hoa phòng ngự che chở chia năm xẻ bảy, hóa là vô số mảnh vỡ, biến mất ở tử phù đàm bầu trời, lại là một đạo lôi điện rơi xuống, không có phòng ngự che chở, Thạch Hoa chỉ có thể chống cự, đây chính là có thể so với huyền tiên cấp bậc phù lục. Đánh chúng hẳn phải chết, mắt xem sấm sét rơi xuống, quanh quẩn ở trên hư không quả cầu lửa đột nhiên phóng đại, huyễn hóa ra một tôn vạn cổ hung thú, cũng không ai biết cái này tôn hung thú là cái gì, chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngay sau đó, hung thú ngửa mặt lên trời gầm thét, vô số kiếm văn từ cự thú trong miệng phun ra, chạy thẳng tới trên bầu trời ngũ lôi phù, rơi xuống sấm sét, bị một quả kiếm văn chặt đứt, vượt qua mấy trăm đạo kiếm văn, chào hướng thương khung, tình cảnh cực kỳ nguy nga. Bên ngoài sân những người đó, nhìn có chút ngây dại, rất nhiều người lại là hưng phấn huơi tay múa chân. Vạn kiếm xuyên tâm, đây là trong truyền thuyết vạn kiếm xuyên tâm, dùng vô số kiếm văn thành lập mà thành. Tả Dương cùng Cao Tầng trong con người thả ra vẻ kinh hãi, vạn mũi tên xuyên tâm nhiều ít năm không có xuất hiện. Bạch Kinh Nghiệp cũng là một mặt mơ hồ, đột nhiên toát ra như thế nhiều kiếm văn, đánh được hắn không chỗ nào thích ứng, kiếm văn xông về ngũ lôi phù, hai cổ lực lượng đụng nhau, ngũ lôi phù phát ra oanh thanh âm ùng ùng, phía trên xuất hiện nhiều vết rách, từ vạn cổ hung thú trong miệng phun ra phù văn càng ngày càng nhiều. Hiu hiu hiu, từng đạo băng văn xuất hiện, giống như là hàn băng gai, bao phủ xuống, tiếp theo là lôi văn, ngũ hành văn, âm dương văn, gió văn, điện văn, đầy trời hư không, những thứ này phù văn thành bất quy tắc sắp hàng, tạo thành thế vây công, đem ngũ lôi phù khốn ở trong. Tại sao có thể như vậy? Nhìn sắp bể ngũ lôi phù, Bạch Kinh Nghiệp mặt đầy cảm giác vô lực, hắn đã lá bài tẩy dốc hết, lại không thể chém chết Thạch Hoa, mấy trăm đạo kiếm văn chen chúc tới, đâm xuyên qua ngũ lôi phù, vỡ, ngũ lôi phù nổ tung, hóa là vô số sấm sét, giống như là từng cái lôi xà trên không trung múa, Thạch Hoa dưới bàn chân phù lục bị lôi điện xuyên thủng. Hai chân đã rơi vào trong nước, phù lục tùy thời cũng có thể chìm xuống, thừa dịp phá giải ngũ lôi phù ngay tức thì, Thạch Hoa điều khiển không trọn vẹn phù lục, chạy thẳng tới đối diện, tốc độ cực nhanh, Bạch Kinh Nghiệp muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, thằng nhóc, ngươi không trốn thoát được. Bị Thạch Hoa phá giải ngũ lôi phù, Bạch Kinh Nghiệp trừng mắt sắp nứt, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, liên tục cầm ra mấy cái phù lục, mượn phù lục lực lượng, mấy cái nhảy vút bắn, liền đuổi kịp Thạch Hoa nhịp bước. Thạch Hoa rất khó tránh, coi như phù đạo thắng được Bạch Kinh Nghiệp, ở võ đạo một đường, hai người tới giữa chênh lệch khá xa, đối mặt Bạch Kinh Nghiệp đuổi giết, Thạch Hoa sắc mặt rất bình tĩnh, Bạch Kinh Nghiệp công kích xuất hiện ở Thạch Hoa 10m bên trong, mắt xem thì phải đánh trúng, trên hư không vạn cổ hung thú đột nhiên lao xuống, dương ra vô tận miệng to, đem Bạch Kinh Nghiệp trực tiếp chiếm đoạt đi vào, Bạch Kinh Nghiệp liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Thân thể bị lửa cháy mạnh nướng chín, quá nhanh, mau không tưởng tượng nổi, dung hợp toàn bộ tử phù đàm phù văn, Thạch Hoa khắc vẽ ra chín sừng phù lục, đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi cao độ. Thạch Hoa khắc vẽ phù văn bản thân không hề mạnh, cường đại là tử phù đàm ở giữa những thứ này phù văn. Chín sừng phù văn chủ yếu tác dụng là chuyển đổi, đem tử phù đàm ở giữa phù văn lực lượng thu thập lại, tạo thành hủy diệt nhất kích, mới thành công đánh bại Bạch Kinh Nghiệp, bởi vì tu vi bị áp chế, Bạch Kinh Nghiệp không cách nào né tránh, nếu như là thời kỳ toàn thịnh, Thạch Hoa muốn giết hắn, không thể nghi ngờ là chuyện nghìn lẻ một đêm. Trôi lơ lửng trên không trung ngọn lửa biến mất, chín sừng phù văn đã tiêu hao hết tất cả năng lượng. Một chút xíu tán lạc ở tử phù đàm bầu trời, một ít phù văn trở lại đáy đầm, dưới bàn chân phù lục đã tiêu hao hết tất cả năng lượng. Thạch Hoa cũng được công vượt qua Tử Phù Đàm, rơi vào đối diện bên bờ. Đã bao nhiêu năm, không có ai thành công xông qua Tử Phù Đàm. Hai chân rơi xuống đất một khắc kia, Thạch Hoa tu vi chợt tăng, Bạch Kinh Nghiệp là hắn tâm ma, hôm nay tâm ma đã trừ, tu vi đại tăng ngược lại cũng bình thường. Hống hống hống, bên ngoài vang lên tiếng vỗ tay như sấm, mỗi cái người kích động hô lên, ngược lại không phải là bởi vì Thạch Hoa thủ thắng, mà là bọn họ thấy một tràng niềm vui tràn trề phù đấu. Cái loại này phù đấu, trăm năm hiếm thấy, bất luận là phù lục tỷ đấu, vẫn là phù văn đánh vào, cũng có thể nói nghịch thiên. Thạch Hoa lấy yếu thắng mạnh, lật đổ bọn họ đối phù đạo nhận biết. Lúc đầu phù đạo còn có thể như vậy thi triển, thấy Thạch Hoa thủ thắng, Diệp Lăng Hàn các người một trái tim rốt cuộc rơi xuống. Vẫn là lẫn nhau chúc mừng, đám người yên lặng ở khoái cảm bên trong, nhưng không biết, một bóng người đã lặng lẽ rời đi. Đến khi đám người phát hiện thời điểm, Liễu Vô Tà đã trở lại Nam Hồ nhà, Bạch Kinh Nghiệp chết, đã sớm ở hắn dự liệu bên trong, hắn muốn suy tư kế hoạch kế tiếp, không thể nào cả đời ở Thanh Viêm đạo tràng, muốn kiếm lấy tài nguyên, cần phải đi ra, ta phải nhanh một chút lấy thiên diễn ghi. Liễu Vô Tà trở lại viện tử sau âm thầm nói, thiên phạt chi nhãn đã nắm giữ nhân đạo, tai hại rất rõ ràng, mỗi lần thi triển, Nê Hoàn Cung Đô sẽ truyền tới đau nhức, cứ thế mãi, sẽ ra đời vết rách, tốt nhất biện pháp, tìm được thiên diễn ghi, nắm giữ thiên đạo thuật, chỉ có nắm giữ thiên đạo, mới sẽ không phải chịu thiên đạo trói buộc, thiên đạo thần thư ghi chép thiên đạo, lại không thể nắm giữ thiên đạo, từ Lao Khai Vũ trong miệng biết được, hôm nay thiên diễn ghi rơi vào Hắc Kỳ Môn trong tay, muốn lấy được thiên diễn ghi, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Không có được thiên phạt chi nhãn, Liễu Vô Tà đến không nóng này tìm thiên diễn ghi, hiện tại không cùng, thiên phạt chi nhãn cùng thiên diễn ghi tới giữa, khẳng định tồn tại liên hệ nào đó, thiếu một thứ cũng không được. Phù tháp bên kia lục tục tản đi, rất nhiều người tìm Liễu Vô Tà tung tích, muốn còn muốn hỏi một vài vấn đề, phát hiện Liễu Vô Tà đã sớm biến mất, Diệp Lăng Hàn mang học viên trở lại Nam Hồ, thời gian đầu tiên tìm được Liễu Vô Tà, người cái này hai ngày thế nào, vì sao rất ít nói chuyện, Diệp Lăng Hàn bước vào sân. Thấy Liễu Vô Tà đứng tại đại thụ phía dưới ngẩn người, tiến lên hỏi, ta đã trợ giúp ngươi tuyển được nhiều học viên, hoàn thành đối ngươi cam kết, qua mấy ngày ta có thể sẽ phải rời khỏi Thanh Viêm đạo tràng. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Diệp Lăng Hàn trên mặt, một mặt lạnh nhạt nói, nghe được Liễu Vô Tà phải rời khỏi, hai giọt nước mắt ngay tức thì từ Diệp Lăng Hàn khóe mắt tuột xuống. Ngươi phải rời khỏi? Diệp Lăng Hàn không có lau đi nước mắt, mà là lên tiếng hỏi, thiên hạ không bữa tiệc nào không tàn, ta sớm muộn cũng phải rời đi. Liễu Vô Tà xoay người lại, không đành lòng nhìn về phía Diệp Lăng Hàn, không thể làm gì khác hơn là đưa lưng về phía nàng. Là bởi vì là ta sao? Diệp Lăng Hàn cho là mình cho Liễu Vô Tà tạo thành khốn khổ, mới biết xách lên rời đi. Không phải, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, coi như không có Diệp Lăng Hàn, hắn cũng không khả năng ở thành Đông Hoàng lâu dài lưu lại. Ngươi phải đi nơi nào? Diệp Lăng Hàn tiếp tục hỏi. Không biết, Liễu Vô Tà là thật không biết, tiên giới lớn, lấy hắn bây giờ tu vi, cũng rất khó đi ra thành Đông Hoàng khu vực. Trừ phi có thể đạt tới nguyên tiên cảnh, có thể bay, dựa vào hai chân đi đường, đi một năm thời gian, cũng chưa chắc có thể đi ra Táng Long Sơn Mạch, nếu không biết, liền ở lâu một đoạn thời gian, cùng lúc nào biết, sẽ rời đi cũng không muộn, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không dây dưa ngươi. Diệp Lăng Hàn thu hồi nước mắt, ưỡn ngực, từ Liễu Vô Tà trong sân đi ra ngoài, chậm rãi xoay người lại, nhìn Diệp Lăng Hàn hình bóng, Liễu Vô Tà nội tâm khó hiểu đau xót. À, trong sân truyền tới một đạo nồng nặc tiếng thở dài, lặng yên không tiếng động rời đi. Đối nàng nhất định là một loại tổn thương, mặc dù xách lên rời đi, Liễu Vô Tà cũng không có quyết định ngày tháng, đúng như Diệp Lăng Hàn mà nói, cùng nghĩ xong đi nơi nào, sẽ rời đi cũng không muộn. Mấy ngày kế tiếp rất bình tĩnh, Diệp Lăng Hàn vậy không có tới tìm hắn, hình như là biến mất như nhau. Thạch Hoa mỗi ngày đều sẽ tới tu luyện, đem trong phù tháp lấy được kiếm văn toàn bộ lấy ra, giao cho Liễu đạo sư. Trong phù tháp kiếm văn quá nhiều, hắn căn bản hấp thu không tới, những thứ này kiếm văn đối Thạch Hoa mà nói chỗ dùng chừng mực, đối Liễu Vô Tà mà nói lại có chỗ đại dụng. Thạch Hoa thấy Diệp đạo sư liền sao? Diệp Lăng Hàn đã mấy ngày không tới đây, Liễu Vô Tà lo lắng nàng xảy ra chuyện tình gì, hướng Thạch Hoa hỏi. Diệp đạo sư thật giống như mấy ngày nay không có ở đây Nam Hồ nhà. Thạch Hoa thu thân đứng, cung kính trả lời, không có ở đây Nam Hồ nhà. Nghe được Diệp Lăng Hàn không có ở đây Nam Hồ, Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng, Diệp Lăng Hàn sẽ không nghĩ ra đi, nàng tính cách nóng nảy, dễ dàng rung động, ngày đó mình dùng loại giọng nói này khẳng định thương tổn tới nàng. Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra vẻ lo âu, cụ thể không biết, mấy ngày trước cùng Dịch Trung đạo sư bọn họ chào hỏi một tiếng, liền một mình rời đi. Dịch Trung đạo sư hỏi nàng lúc nào trở về, Diệp đạo sư chưa nói ngày tháng. Thạch Hoa đem ngày đó tình hình đúng sự thật tự thuật một lần. Ngươi đi tu luyện đi. Liễu Vô Tà xoay người trở lại gian nhà, xem ra Diệp Lăng Hàn là giận dỗi rời đi, mình cố ý hời hợt nàng, cộng thêm dùng cái loại này từ chối người ngoài ngàn dặm giọng, khẳng định thương tổn tới nàng nội tâm. Nhà đầu ngốc, ngươi có thể ngàn vạn không muốn làm chuyện điên rồ. Liễu Vô Tà ngồi ở trong phòng, một mực tâm thần không yên, có loại dự cảm xấu, mỗi tương ứng xuất hiện loại dự cảm này hay không, đều sẽ có xảy ra chuyện lớn. Còn như chuyện gì, Liễu Vô Tà còn dự đoán không tới, trừ phi có thể được thiên diễn ghi, có thể đoán trước đến trong chỗ u minh một ít chuyện tình. Thạch Hoa, ngươi nói cho mấy vị đạo sư một tiếng, nói ta rời đi mấy ngày thời gian. Liễu Vô Tà từ trong nhà mặt đi ra, cùng Thạch Hoa chào hỏi một tiếng, nhanh chóng rời đi Nam Hồ nhà, để ngừa có người theo dõi. Trước khi rời đi, đặc biệt dịch dung liền một phen, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 1816, ngươi nhất định phải chịu đựng. Không phải một mực tâm thần không yên, Liễu Vô Tà vậy sẽ không rời đi. Nửa đường, Liễu Vô Tà cầm ra truyền tin phù, liên lạc đại ca Trần Bình, để cho hắn phái người đi phủ thành chủ một chuyến, xác nhận một tí Diệp Lăng Hàn phải chăng trở lại Tứ Phương Thành. Chạy thẳng tới Hạng Gia Trang, Liễu Vô Tà đến, Hạng Tự Thành tự nhiên hoan nghênh vô cùng, hồn hải đạt được khỏi bệnh hồn đan bồi bổ, đã hoàn toàn tu bổ, tu vi vậy đạt tới đỉnh cấp thần tiên cảnh, thần tiên đến kim tiên, nhìn như chênh lệch một cảnh giới, dõi mắt toàn bộ thành Đông Hoàng, không tìm được một tên kim tiên cường giả. Hạng Trang chủ, nói tóm tắt, ta đến tìm ngươi, là nhờ ngươi một chuyện. Liễu Vô Tà chưa từng có hơn lời khách sáo, cắm thẳng vào chủ đề, mời nói. Hạng Tự Thành có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà rất là nóng nảy, hai người biết thời gian không ngắn, bất luận gặp phải chuyện gì, Liễu Vô Tà cũng có thể giữ ổn định ung dung, rất ít thấy hắn có khẩn trương thời điểm. Thiên phạt chi nhãn hấp thu tinh thần lực thời điểm, hấp thụ Diệp Lăng Hàn trong cơ thể người khí, đưa đến hai người tới giữa, sinh ra một loại vô hình liên lạc, cái loại này liên lạc, liền Liễu Vô Tà vậy không nói rõ ràng, không giống như là tình nhân, vậy không giống như là huynh muội, giống như là trong thân thể thiếu sót một cái bộ kiện. Phát động Hạng Gia Trang lực lượng, giúp ta điều tra Diệp đạo sư rơi xuống, đã ba ngày trôi qua, Diệp Lăng Hàn miểu không tin tức, Liễu Vô Tà lo lắng nàng gặp bất trắc, tự sát xác suất không cao, lo lắng nhất vẫn là Văn gia cùng với Đông Hoàng các người. Thẩm gia còn có Chu gia đối bọn họ mắt lom lom. Một khi lạc đàn, nhất định nhân cơ hội đuổi giết, Diệp đạo sư mất tích. Hạng Tự Thành một mặt nghi ngờ, chưa từng có hơn hỏi kỹ, lập tức phân phó, phát động Hạng Gia Trang lực lượng, tìm Diệp Lăng Hàn rơi xuống. Vô Tà, chúng ta đi vào nói chuyện, rất nhanh liền có tin tức truyền về, sắp xếp xong xuôi sau đó, Hạng Tự Thành mời Liễu Vô Tà đi vào nói chuyện, đi theo Hạng Tự Thành tới đến đại điện, một tên thị nữ đưa ra trà thơm, Liễu Vô Tà chau mày, bởi vì cứu Diệp Cô Hải một mạng, gần đây hơn một tháng, Bình An Thương Hội cùng phủ thành chủ lui tới mật thiết. Trần Bình không cần đi Tứ Phương Thành, thông qua truyền tin phù, liền có liên lạc Diệp Cô Hải. Tin tức rất nhanh truyền đưa trở lại, Diệp Lăng Hàn cũng không trở lại Tứ Phương Thành. Nghe được tin tức này, Liễu Vô Tà chân mày càng nhíu càng sâu, chưa có trở lại Tứ Phương Thành, vậy còn ở thành Đông Hoàng khu vực. Thời gian từng giờ trôi qua, Hạng Gia Trang ở thành Đông Hoàng có rất nhiều tai mắt. Không tới nửa giờ, liền có tin tức truyền đưa trở lại, Trang chủ, Tây Môn Thám Tử truyền về tin tức. Ba ngày trước thấy Diệp đạo sư ra khỏi thành, một tên quản sự bước vào đại điện, đem thăm dò tin tức đúng sự thật bẩm báo, từ phía Tây ra khỏi thành, cái này không phù hợp suy luận, nếu như là tiến vào Táng Long Sơn mạch lịch luyện, từ phía Nam ra khỏi thành, không thể nghi ngờ là nhất đường tắt cũng là tốt nhất đi tuyến đường. Tây thành ra cửa, bên kia khắp nơi đều là bụi gai, đường thật không tốt đi, còn thường gặp cường đại tiên thú, Hạng Trang chủ, phần ân tình này ta nhớ, sau này gặp lại, để tránh Diệp Lăng Hàn có chuyện không may. Liễu Vô Tà nhất định phải mau sớm tìm được nàng, nếu là bởi vì mình một phen, để cho nàng tìm tự sát, Liễu Vô Tà nội tâm khẳng định bất an, thậm chí sẽ áy náy suốt đời. Diệp Lăng Hàn tính cách tùy tiện, cộng thêm từ nhỏ lại cưng chiều từ nhỏ, từ gặp phải Liễu Vô Tà sau đó, hoàn toàn thay đổi. Vô Tà, ta điều đi mấy cao thủ tùy ngươi cùng nhau đi vào. Hạng Tự Thành gọi lại Liễu Vô Tà, lần này đi Táng Long Sơn Mạch, nguy hiểm trùng trùng, Liễu Vô Tà đi một mình, vô cùng nguy hiểm, đa tạ Hạng Trang chủ ý tốt. Người nhiều tai mắt lẫn lộn, huống chi ta là đi vào tìm người, cũng không phải là lịch luyện, an toàn ngược lại không phải là rất lo lắng. Liễu Vô Tà vẫn là cảm kích nói một câu, Hạng Gia Trang người hộ tống hắn, khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý, coi như hắn dịch dung, cũng sẽ bị người phơi bày. Chủ yếu là Liễu Vô Tà trên mình có quá nhiều bí mật, chẳng muốn để cho người biết. Nói xong, Liễu Vô Tà mang theo mặt nạ, rời đi Hạng Gia Trang, chạng vạng, đứng ở cửa Tây Thành chỗ, cửa Tây Thành tương đối cổ xưa, phía trên lưu lại rất nhiều dấu vết chiến đấu. Mỗi năm đều có không thiếu tiên thú đánh vào nơi này, đưa đến cửa Tây Thành người rất ít, cư trú đều là một ít con nhà nghèo, tiểu thiên nhà, chính là từ cửa Tây Thành đi ra ngoài, ra khỏi thành sau đó, thi triển thân pháp, giống như một đạo sao rơi, chui vào Táng Long Sơn mạch chỗ sâu, ngươi ngàn vạn lần không nên có chuyện, Liễu Vô Tà âm thầm nói. Sắc trời dần tối, Liễu Vô Tà không dám đi suốt đêm đường, không thể làm gì khác hơn là tìm được một nơi an toàn chi địa nghỉ ngơi. Diệp Lăng Hàn là nguyên tiên tầng 2, có thể gây tổn thương cho nàng người không nhiều, lại có thần bí cờ xí hộ thân, Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất gấp, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Diệp Lăng Hàn đi cực đoan. Từ nhỏ không có ai không vâng lời nàng, làm bất cứ chuyện gì, cũng tự do phóng khoáng mà là, từ cùng Liễu Vô Tà chung một chỗ sau đó, tính cách một chút xíu thay đổi, rất lâu, cũng phải cân nhắc Liễu Vô Tà cảm thụ, ban đêm Táng Long Sơn Mạch, vẫn là rất nguy hiểm, lần này từ mặt Tây đi vào, là một cái hoàn toàn xa lạ con đường, sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà tiếp tục lên đường, thiên phạt chi nhãn, Liễu Vô Tà điều động thiên phạt chi nhãn, bắt trong không khí lưu lại năng lượng, chỉ cần Diệp Lăng Hàn đi qua nơi này, khẳng định sẽ lưu lại một tia hơi thở, cộng thêm thiên phạt chi nhãn lại hấp thu Diệp Lăng Hàn trong cơ thể người khí. Cảm ứng dễ dàng hơn, rất nhanh, thiên phạt chi nhãn nhảy lên một tí, chộp được thứ gì, hướng cái hướng kia đi, thiên phạt chi nhãn xem hướng tây bắc hướng, bên kia nhưng mà Táng Long Sơn Mạch chỗ sâu, Diệp Cô Hải chính là ở nơi đó bị thương, việc này không nên chậm trễ, Liễu Vô Tà bước nhanh hơn, chạy thẳng tới phương hướng tây bắc, bằng dựa vào trời phạt cùng quỷ mâu, lần lượt chuyển nguy thành an, tránh những cái kia cường đại tiên thú. Đây cũng là Liễu Vô Tà không muốn để cho Hạng Gia Trang người đi theo nguyên nhân chủ yếu. Bản thân có tránh tiên thú năng lực, khó bảo toàn Hạng Gia Trang cao thủ không mơ ước. Hạng Tự Thành đối mình không tệ, không đại biểu Hạng Gia Trang mỗi cái người đối hắn đều rất bạn thân. Đến lúc đó giết hắn, chẳng qua hồi đi nói cho Hạng Tự Thành, bọn họ hộ tống bất lực, Hạng Tự Thành còn có thể giết bọn họ không được. Liễu Vô Tà lo âu không phải là không có đạo lý. Cái thế giới này, trừ mình, ai đều không thể 100% tín nhiệm. Thất Phu vô tội, Mang Ngọc mắc tội. Ở hấp dẫn cực lớn lực dưới, lại có bao nhiêu người có thể làm được cố thủ chủ tâm. Thiên phạt chi nhãn một mực bắt trong không khí lưu lại hơi thở. Đột nhiên tới giữa, Liễu Vô Tà trong mắt có giúp một cái, kỳ quái, trong hư không còn có những người khác lực lượng, dừng lại thân thể, Liễu Vô Tà âm thầm nói, lưu lại lực lượng rất cường đại, tối thiểu cũng là nguyên tiên cảnh, rất ít có tu sĩ từ cửa Tây Thành tiến vào Táng Long Sơn Mạch. Chẳng lẽ những người này là đuổi theo giết Diệp Lăng Hàn? Nói xong, bước nhanh hơn, rậm rạp bụi gai bên trong. Diệp Lăng Hàn trên mình quần áo đã sớm rách dưới, liên tục phi hành, đưa đến tiên khí cấp tốc hạ xuống, chỉ có thể lựa chọn trên mặt đất đi, chúng ta mau truy đuổi, nàng không trốn thoát được. Ở Diệp Lăng Hàn sau lưng cách đó không xa, truyền tới mấy đạo thanh âm, mỗi cái tu vi không thấp, Liễu Vô Tà cầm ra ẩm huyết đao, lăng không chẻ chặt xuống, ngăn cản ở trước mặt hắn bụi gai toàn bộ nổ tung. Dành ra một con đường, từ cỏ dại từ trong, chui ra ngoài nhiều con kiến độc thú, ẩm huyết đao phóng thích ra hơi thở. Để cho những thứ này độc trùng không dám đến gần, đột phá đến chân tiên tầng 3, tu vi bảo tăng một đoạn lớn, thiên phạt chi nhãn còn ở bắt không trung hơi thở, trong nê hoàn cung tinh thần lực, không lúc nào không có ở đây giảm thiểu, chỗ tốt vậy rất rõ ràng, Liễu Vô Tà cảm giác mình tinh thần lực, đổi được hơn nữa thuần túy, đã 2 ngày 2 đêm đi qua, còn không Diệp Lăng Hàn tung tích, Liễu Vô Tà có loại dự cảm xấu, xuyên qua một con sông, phía trước tầm mắt mở rộng rất nhiều, xa xa còn có mấy khối đá lớn, tung người nhảy một cái. Rơi ở trong đó trên một khối đá lớn, vết máu, ở lớn đá một góc, phía trên có một bãi máu hành động, đá khô, từ phương diện màu sắc tới xem, vết máu lưu lại thời gian, không vượt qua 2 ngày, nói cách khác, 2 ngày trước nơi này có người bị thương, vết máu mới dính ở trên tảng đá lớn, đi qua thiên phạt chi nhãn dò ngó, xác định những thứ máu này hành động là Diệp Lăng Hàn lưu lại. Một chút kinh khủng sát ý, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, càn quét ra, người nhất định phải chịu đựng, Liễu Vô Tà đem lực lượng thúc sanh đến trình độ cao nhất. Thiên phạt chi nhãn phản hồi trở về lực lượng càng ngày càng mạnh. Hẳn là khoảng cách Diệp Lăng Hàn càng ngày càng gần, một ngọn núi cốc bên trong, 4 tên cao thủ tạo thành 4 cái phương vị, đem Diệp Lăng Hàn khốn ở trong. Diệp Lăng Hàn, ta xem ngươi lần này trốn nơi nào? Một tên người đàn ông trung niên, phát ra cười gằn một tiếng, ánh mắt không chút kiêng kỵ quan sát Diệp Lăng Hàn vậy ngạo nhân thân thể. Văn Khúc, Trầm Sán, Chu Xích Nhiễm, Lô Bảo Quốc, chỉ bằng các ngươi 4 cái, cũng muốn giết ta sao? Diệp Lăng Hàn ánh mắt càn quét một vòng. Lô Bảo Quốc bị Liễu Vô Tà đuổi ra khỏi khói xanh đạo tràng sau đó. Đến nhờ cậy Thẩm gia, mượn Thẩm gia lực lượng, thuận lợi đột phá đến nguyên tiên cảnh, biết được Liễu Vô Tà rời đi Thanh Viêm đạo tràng, mấy nhà liên hiệp, triển khai đuổi giết, còn như Văn Khúc, hoàn toàn là trùng hợp, hắn mang ra chủ lệnh, tới đuổi giết Liễu Vô Tà, vừa vặn đụng phải người của Thẩm gia, Văn Khúc cùng Trầm Sán 2 người đều là nguyên tiên tầng 2. Chu Xích Nhiễm cùng Lô Bảo Quốc đều là nguyên tiên tầng 1. Dọc theo con đường này, đã giao chiến mấy lần. Diệp Lăng Hàn mỗi lần cũng may mắn chạy khỏi, bất quá bỏ ra thảm trọng giá phải trả, nàng trước ngực sau lưng, lưu lại mấy vết thương, liên tục đại chiến, Diệp Lăng Hàn thở hồng hộc, tiên khí thuần độ, xa không bằng bọn họ, đáng tiếc như thế xinh đẹp người, liền bỏ mạng ở nơi đây, Trầm Sán toát ra vẻ đáng tiếc, không thể chối, Diệp Lăng Hàn quá đẹp, nhất là hiện tại, mang một chút thê thảm đẹp, đẹp để cho người thương hại, làm cho đau lòng người, để cho người chiều mến, một đầu mái tóc đen nhánh, lộ vẻ được có chút xốc xếch. Tùy ý trở trên bờ vai, quần áo rách dưới, một vài chỗ lộ ra da thịt trắng như tuyết, để cho Trầm Sán 4 người, trong lòng toát ra một đoàn tà hỏa, đẹp như vậy người giết có phải hay không quá đáng tiếc. Lô Bảo Quốc phát ra một hồi cười gằn, hắn là Thanh Viêm đạo tràng đạo sư, mặc dù tuổi tác so Diệp Lăng Hàn lớn rất nhiều, không đại biểu hắn đối Diệp Lăng Hàn không có nghĩ không an phận. Bốn người nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi, thấy giống nhau câu trả lời, sau đó toát ra dâm, quế nụ cười, Diệp Lăng Hàn trên mình thả ra kinh khủng sát khí, tay phải giò vào trong ngực, chuẩn bị cầm ra phụ thân đưa hắn cờ xí, đối mặt bốn tên nguyên tiên, phần thắng chừng mực, chẳng qua lấy mạng đổi mạng, Diệp Lăng Hàn, ngươi không cần uổng phí tâm, chúng ta đã sớm biết, Diệp Cô Hải đem che trời cờ đưa cho ngươi, Văn Khúc phát ra một đạo đùa cợt thanh âm, trong tay xuất hiện một cái trường mâu, đặc biệt phá giải Diệp Lăng Hàn che trời cờ, Diệp Lăng Hàn trong con ngươi toát ra vẻ ngưng trọng, lần này bọn họ bốn người có chuẩn bị mà đến, có thể nói là coi là mưu kế không bỏ sót, chẳng lẽ mình thật phải chết ở chỗ này sao? Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 1817, không nên rời khỏi ta. Bốn người từng bước ép sát, Diệp Lăng Hàn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn chiến. Ánh mắt phong tỏa Lô Bảo Quốc phương hướng, cái này mấy lần phá vòng vây đều là từ trên người hắn ra tay. Bốn người bên trong, Lô Bảo Quốc tu vi thấp nhất, sắc bén kiếm chém xuống, kiếm quang bén nhọn xé ra không khí lực cản, tạo thành một đạo gió bão trực bức Lô Bảo Quốc tới. Trước mặt mấy lần bị thua thiệt, bị Diệp Lăng Hàn thành công phá vòng vây đi ra ngoài, lần này há có thể cho nàng cơ hội. Trầm Sán nhanh chóng đền bù Lô Bảo Quốc vị trí, trường kiếm trong tay một cái đón đỡ, đem Diệp Lăng Hàn ép trở về, chúng ta vây khốn nàng cho đến hao hết nàng tiên khí mới ngưng. Chu Xích Nhiễm mở miệng nói chuyện, tất cả loại du đấu, Diệp Lăng Hàn trong cơ thể tiên khí cấp tốc hạ xuống, lúc này coi như thi triển che trời cờ, phần thắng vậy cực kỳ nhỏ, nàng tiên khí đã không cách nào thúc dục che trời cờ. Diệp Lăng Hàn, ngươi vẫn là ngoan ngoãn bỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tay chịu trói đi, chỉ cần cầm chúng ta phục vụ thư thái, ngược lại là có thể lưu ngươi một mạng. Trầm Sán phát ra một hồi cười âm hiểm, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Lăng Hàn trước ngực vậy hai ngọn núi cao ngất trên. Vô sỉ, Diệp Lăng Hàn trường kiếm càn quét một vòng, đem Văn Khúc còn có Chu Xích Nhiễm đẩy lui. Lúc này, Lô Bảo Quốc ra tay, một trường tập kích Diệp Lăng Hàn sau lưng, xảo quyệt quỷ dị, Diệp Lăng Hàn tung người nhảy một cái, tránh Lô Bảo Quốc công kích, vẫn bị trường phong quét. Trường phong quét trúng Diệp Lăng Hàn bên trái bả vai, truyền tới một hồi day rứt đau đớn, cánh tay trái lực lượng nhất thời giảm nhiều, cánh tay trái bị thương, đưa đến toàn bộ bên trái thân thể đều có chút chết lặng. Diệp Lăng Hàn không kịp kiểm tra thương thế, có thể cảm giác được, mình trên cánh tay trái xương xuất hiện vết rách, bốn người công kích hơn nữa sắc bén, Diệp Lăng Hàn khắp nơi bị chế. Trầm Sán một kiếm tấn công tới, đâm trúng Diệp Lăng Hàn đùi phải, dù chưa tổn thương đạt tới gân mạch, nhưng để cho Diệp Lăng Hàn tốc độ thật to bị chế. Văn Khúc lại là hèn hạ, trong tay trường mâu áp chế Diệp Lăng Hàn trước ngực, tất cả loại âm độc chiêu thức nhiều vô số kể. Diệp Lăng Hàn ý thức truyền tới một hồi mơ hồ, trong đan điền tiên khí còn dư lại không có mấy, có thể là mất máu quá nhiều, cũng có thể là thương thế quá nghiêm trọng, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Bốn người phát ra không chút kiêng kỵ cười to, nơi này là Táng Long Sơn Mạch, bình thường không có ai đi vào, tất cả loại dâm, quế ngôn ngữ từ bọn họ trong miệng nói ra, bắt đầu thương lượng ai làm người thứ nhất. Diệp Lăng Hàn trên mặt toát ra vẻ cười thảm, trước mắt không kềm hãm được hiện lên người kia hình dáng. Nàng giận dỗi rời đi Thanh Viêm đạo tràng, chỉ muốn đi ra tán giải sầu, kết quả gặp gỡ bọn họ bốn người đuổi giết, Liễu Vô Tà còn ở dãy núi bên trong qua lại, thiên phạt chi nhãn nhắc nhở càng lúc càng nhanh, quỷ miêu thi triển, xuyên thấu tầng tầng cây cối, thẳng tới xa xa một tòa đại hạp cốc, chu vi chục nghìn mét, thu hết vào mắt, không tốt, mượn thiên phạt chi nhãn, truy đuổi ba ngày ba đêm, rốt cuộc tìm được Diệp Lăng Hàn rơi xuống, cầm ra mấy viên thuốc nuốt vào trong bụng, liên tục đi đường, Liễu Vô Tà tiên khí tiêu hao vậy rất nghiêm trọng, Diệp Lăng Hàn cả người là máu, bất luận là trước ngực sau lưng, sớm bị máu tươi bao trùm, nhất là vai trái, lần nữa bị Lô Bảo Quốc một trưởng đánh trúng, đưa đến toàn bộ cánh tay trái hoàn toàn mất đi tác dụng. Văn Khúc trong tay trường mâu tiến quân thần tốc thẳng vào, tránh chỗ hiểm vị trí, đâm trúng Diệp Lăng Hàn vai phải, gai đi vào một khắc kia, máu tươi bắn tán loạn, Liễu Vô Tà đúng dịp thấy một màn này, một cổ dây rức đau đớn, lan khắp Liễu Vô Tà toàn thân, tựa như đâm trúng chính là mình, đây là người khí tác dụng, thân thể hai người sinh ra loại nào đó thần kỳ liên lạc. Hai cánh tay rũ thấp, Diệp Lăng Hàn bây giờ muốn tự sát đều là một loại hy vọng xa vời. Văn Khúc hiển nhiên là cố ý làm, không cho Diệp Lăng Hàn tự sát cơ hội, nhìn từng cái kinh tởm mặt mũi, Diệp Lăng Hàn sắc mặt như cho tàn, phế nàng đan điền, để tránh nàng tiếp tục phản kháng, là Lô Bảo Quốc thanh âm, thật đúng là tàn nhẫn độc, chỉ phải phế Diệp Lăng Hàn đan điền, chỉ có thể mặc cho bọn họ cầm nặn. Văn Khúc không dám dựa vào quá gần, để tránh Diệp Lăng Hàn còn có thủ đoạn khác, trong tay trường mâu đâm về phía Diệp Lăng Hàn bụng. Chỉ cần đâm trúng, đan điền nhất định chia năm xẻ bảy. Đối mặt nổ bắn ra tới trường mâu, Diệp Lăng Hàn nhắm hai mắt lại, Một chút hối hận hiện lên trong lòng, Trường Mâu càng ngày càng gần, khoảng cách Diệp Lăng Hàn bụng chỉ có nửa mét xa, một cổ vô hình tinh thần lực xông vào thung lũng, sau đó một quả kỳ quái mũi tên bắn tán loạn tới, Diệp Lăng Hàn cặp mắt trở nên có chút mơ hồ, thấy vậy cái mũi tên, khóe miệng lại hiện lên một nụ cười. À, mạnh mẽ tinh thần lực chui vào văn khúc bọn họ bốn người Nê Hoàn cung, đưa đến bọn họ xuất hiện trước mặt một hồi ảo ảnh. Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản, mượn thiên phạt chi nhãn lực lượng chế tạo ảo ảnh, chỉ có như ấy mới có thể cứu ra Diệp Lăng Hàn. Hắn không trông cậy vào có thể đánh chết bọn họ bốn cái. Cung nỏ tên bắn ra thì ở tinh thần lực điều khiển dưới bắn về phía bọn họ bốn người. Bốn người không hổ là nguyên tiên cảnh, tinh thần lực tiến vào Nê Hoàn cung không tới nửa hơi thời gian liền thoát khỏi khống chế. Liễu Vô Tà bây giờ tinh thần lực khống chế huyền tiên đều rất khó khăn, khống chế nguyên tiên vẫn là dựa vào đánh lén, nửa hơi thời gian đủ Liễu Vô Tà làm rất nhiều chuyện. Thừa dịp bọn họ thuộc về ảo ảnh thời điểm, chặn ngang ôm lấy Diệp Lăng Hàn, mấy cái động tác mau lẹ, chui vào rừng cây rậm rạp trong đó đi, mau truy đuổi, không thể để cho bọn họ chạy. Văn Khúc giận dữ từ ảo ảnh trong đó tỉnh lại, phát ra một tiếng gầm thét, một đạo màu trắng mũi tên bay về phía bọn họ bốn người, mới vừa muốn đuổi kịp đi bị thần bí mũi tên ngăn lại. Mượn ảo ảnh cứu người, mượn mũi tên thoát thân, Liễu Vô Tà mỗi một bước tính toán hay đến hào điên. Liễu Vô Tà không dám dừng lại, chuyên chọn một ít hiểm sơn ác thủy, phá cho ta. Văn Khúc Trường Mâu đâm về phía thần bí mũi tên, mũi tên nổ tung, hóa là vô số thật nhỏ mũi tên, tiếp tục đâm về phía bọn họ bốn cái này để cho bọn họ bốn người rất là giật mình. Thật là đáng chết, cứu đi Diệp Lăng Hàn người là ai? Bởi vì Liễu Vô Tà mang mặt nạ, bọn họ bốn người cũng không biết là ai cứu đi Diệp Lăng Hàn. Mắt xem thì phải được như ý, đột nhiên giết ra một người, phá hư bọn họ chuyện tốt, loại cảm giác đó vô cùng bực bội, chúng ta mau truy đuổi. Kinh khủng nguyên tiên thế, đem những cái kia thật nhỏ mũi tên tung bay, theo Liễu Vô Tà biến mất phương hướng, nhanh chóng đuổi theo. Liễu Vô Tà xuyên qua mấy trăm dặm, dọc theo đường đi mượn thiên phạt chi nhãn, không ngừng xóa đi hết mình lưu lại hơi thở, bọn họ muốn tìm được hắn, không phải như vậy dễ dàng. Diệp Lăng Hàn miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn trước mắt khuôn mặt xa lạ, trên mặt lại toát ra một chút nụ cười hạnh phúc. Bất luận người kia làm sao dịch dung, mùi trên người sẽ không thay đổi, đem đầu chôn nhập Liễu Vô Tà trong ngực, máu tươi nhiễm đỏ Liễu Vô Tà quần áo, không kịp thời chữa trị, Diệp Lăng Hàn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Phóng qua một ngọn núi, Liễu Vô Tà tìm được một nơi hang núi, đem Diệp Lăng Hàn buông xuống, sau đó, ở cửa hang bố trí một tòa trận pháp, sau đó mình tiếp tục hướng một cái hướng khác chạy như bay. Cố ý lưu lại một tí hơi thở, quả nhiên, Văn Khúc mấy người bọn họ theo Liễu Vô Tà lưu lại hơi thở đuổi theo, cùng chạy đến mấy ngoài trăm dặm. Liễu Vô Tà cắt đứt hơi thở, từ ngoài ra một con đường lượn quanh trở về, thành công thoát khỏi bọn họ mấy cái, đổi thành những người khác, đối mặt cường giả đuổi giết, đã sớm rối loạn phương tắc, trở lại hang núi, phát hiện Diệp Lăng Hàn đã thoi thóp, có thể là mất máu quá nhiều, đưa đến thân thể nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Liễu Vô Tà cầm ra chăn đắp lên trên người nàng, nhìn từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, một chút khí lạnh từ hắn trên mặt chớp mắt rồi biến mất. Lấy chủy thủ ra, dè đặt đem Diệp Lăng Hàn quần áo đẩy ra. Rất nhiều địa phương, máu tươi cùng quần áo dính chung một chỗ, không kịp thời xử lý, đem vô cùng phiền toái, cũng không đoái hoài được trai gái phân biệt, cầm ra nước trong, đem hai vai rửa một lần, nhất là vai phải, bị Trường Mâu đâm trúng, suýt nữa làm vỡ nát xương tỳ bà, cầm ra đan dược, bóp vỡ sau đó, sức ở viên vết thương, một hồi đau nhức tấn công tới, Diệp Lăng Hàn đau phát ra một hồi kêu thảm, tiếp theo lại hôn mê bất tỉnh, dọn dẹp xong liền hai vai vết thương, lại bắt đầu dọn dẹp sau lưng vết thương. Một đạo thước dài kiếm tổn thương, giống như là một cái giữ tợn linh xà, Liễu Vô Tà cầm ra đặc chất linh dịch, sức ở phía trên, như vậy thì sẽ không lưu lại vết xẹo, một chút xíu dọn dẹp, Diệp Lăng Hàn trên mình quần áo, vậy đang từ từ giảm thiểu, trước ngực trên còn có một đạo vết thương, bị thương tương đối sâu, Liễu Vô Tà mất sức lực lớn mới đưa hắn khép lại, đem chăn đắp lên nửa người trên, bắt đầu dọn dẹp nửa người dưới vết thương, nửa người dưới lợi hại nhất một vết thương ở lớn chân vị trí. Có chút lúng túng, máu tươi chảy ròng, Liễu Vô Tà nhưng không được cái khác, đem quần áo đẩy ra, có thể mơ hồ thấy một chút bí ẩn vị trí, Liễu Vô Tà không có một chút tà niệm, dè đặt đem linh dịch sức ở trên vết thương lấy mắt thường có thể thấy được phương thức khép lại. Trên bắp chân vết thương tương đối đơn giản xử lý một tí là được, sau khi làm xong, Liễu Vô Tà mệt đặt mông ngồi trên mặt đất, không phải thân thể mệt mỏi, mà là tinh thần mệt mỏi, là Diệp Lăng Hàn chữa thương, cơ hồ thấy hết nàng thân thể, tiếp theo chỉ có thể chờ. Thời gian từng giờ trôi qua, Liễu Vô Tà ở trong hang núi đốt đống lửa, giữ trong sơn động nhiệt độ, Văn Khúc các người truy đuổi ném Liễu Vô Tà sau đó. Khí hoa hoa kêu to, ở trong dãy núi không ngừng tìm, Văn Huynh, chúng ta tiếp theo làm gì? Trầm Sán nhìn về phía Văn Khúc, sắc mặt âm trầm đáng sợ, bọn họ trốn không xa, Diệp Lăng Hàn người bị thương nặng, không thể nào khoảng cách dài đi đường, cứu đi người hắn tu vi vậy, bọn họ khẳng định ngay tại chúng ta vùng lân cận. Văn Khúc rất nhanh làm ra phán đoán, cứu đi Diệp Lăng Hàn người còn ở dãy núi bên trong. Chúng ta muốn không muốn chia nhau tìm? Chu Xích Nhiễm lúc này đề nghị, tách ra tìm, tìm được bọn họ xác suất lớn hơn. Được, ta cùng Lô Bảo Quốc cùng nhau. Trầm Sán đồng ý Chu Xích Nhiễm đề nghị, Văn Khúc không có ý kiến. Một có tình huống, truyền tin phù liên lạc, như vậy bọn họ có thể ngay tức thì hội họp. Bốn người rất nhanh tách ra, hướng hai phương hướng chạy tới. Đã là lúc đêm khuya, Liễu Vô Tà ngồi tại chỗ tu luyện, không dám lớn diện tích hút lấy thiên địa tiên khí, mà là cho mượn giúp thủy tổ thụ chiếm đoạt trong hư không phân ly lực lượng. Diệp Lăng Hàn cảm giác cả người tê dại, đây là vết thương khép lại mang tới cảm giác, một ít vết thương thật nhỏ, căn bản không có đáng ngại, liền vết sẹo cũng không có để lại. Hơi tỉnh lại, đập vào mi mắt là màu xám trắng vách đá, nghiêng qua đầu thấy một đạo quen thuộc bóng người vùng vẫy ngồi dậy, thấy Diệp Lăng Hàn tỉnh lại, Liễu Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, cầm ra nước trong đưa đến Diệp Lăng Hàn mép. Mất máu quá nhiều, khẳng định sẽ cảm giác miệng khát, không nên rời khỏi ta. Diệp Lăng Hàn đột nhiên nhào vào Liễu Vô Tà trong ngực, gắt gao ôm lấy hắn, nước mắt từ khóe mắt nàng không ngừng tuột xuống, nhuộm ướt Liễu Vô Tà bả vai. Liễu Vô Tà không lên tiếng, mặc cho Diệp Lăng Hàn ôm trước mình. Trong sơn động truyền tới nhẹ giọng thút thít tiếng, Diệp Lăng Hàn không chịu buông, chỉ như vậy ôm chung một chỗ. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 1818, ta nguyện ý. Liễu Vô Tà không có vùng vẫy, biết nàng trong lòng có quá nhiều ủy khuất, nhẹ nhàng buông Liễu Vô Tà cổ, bốn mắt đối mặt, Diệp Lăng Hàn đem đôi môi thiếp đến Liễu Vô Tà trên mặt. Muốn ta? Diệp Lăng Hàn nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang một chút trọn chọc cười, nguyên bản mặc trên người trước cũng không nhiều, cơ hồ theo sát Liễu Vô Tà chung một chỗ, nói không phản ứng, đó là dối gạt mình lấn hiếp người, thân thể ngươi mới vừa khôi phục, cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Liễu Vô Tà nói xong muốn đứng lên, lại bị Diệp Lăng Hàn vững vàng ôm lấy, không chịu buông, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất hạ tiện? Diệp Lăng Hàn trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, nàng đã chủ động nhớ nhung trong lòng, vì sao hắn vẫn là thờ ơ, ta không đáng giá được ngươi là ta bỏ ra như thế nhiều. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Lăng Hàn gò má, nội tâm truyền tới từng cơn đau đớn, không phải hắn chẳng muốn, mà là hắn không thể. Ta nguyện ý, Diệp Lăng Hàn nói xong, đôi môi in ở Liễu Vô Tà trên mặt, ta đi bên ngoài xem, Lô Bảo Quốc bọn họ có phải hay không đi xa. Liễu Vô Tà vẫn là vùng vẫy đứng lên, đưa lưng về phía Diệp Lăng Hàn, hướng động đi ra ngoài, nhìn Liễu Vô Tà hình bóng, nước mắt mơ hồ. Diệp Lăng Hàn cặp mắt, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra quần áo, một kiện món mặc vào. Đi ra ngoài động, gió lạnh thổi phất đến trên mặt, Liễu Vô Tà thanh tỉnh không thiếu, nội tâm sao động ngọn lửa, cũng từ từ chìm xuống. Hắn là người đàn ông, là người đàn ông thì có thất tình lục dục, nhưng là hắn không thể làm như vậy. Kế tiếp đường tràn đầy gập ghềnh lận đận, hơi lơ là, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn không hy vọng Diệp Lăng Hàn phụng bồi mình cùng nhau mạo hiểm. Ngồi ở ngoài cửa động mặt, Liễu Vô Tà chưa có trở lại hang núi, để tránh phát sinh nữa mới vừa rồi một màn, đợi ước chừng thời gian chung trà, Diệp Lăng Hàn sau khi mặc quần áo xong, từ trong sơn động đi ra, ngồi ở Liễu Vô Tà bên người, đầu nhẹ nhàng rúc vào Liễu Vô Tà trên bả vai. Lần này Liễu Vô Tà không có cự tuyệt, hai người yên tĩnh nhìn ra xa tinh không. Mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng là ta biết ngươi trong lòng có ta. Bất luận tương lai như thế nào, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ không rời đi ngươi một bước. Bất luận sinh, bất luận chết, ta cũng sẽ cùng ngươi chung một chỗ. Diệp Lăng Hàn đột nhiên chuyển qua đầu, một mặt kiên định nói, nhìn nàng vậy quyết tuyệt ánh mắt, Liễu Vô Tà không đành lòng tiếp tục tổn thương nàng. Nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, hai người chỉ như vậy rúc vào với nhau, cho đến phía đông lộ ra một chút bong bóng cá trắng. Lúc này mới đứng lên, bọn họ còn phải tiếp tục đi đường, rời đi Táng Long Sơn Mạch, ngươi làm sao sẽ bị bọn họ bốn cái đuổi giết. Nghĩ đến tối hôm qua Diệp Lăng Hàn cả người là máu hình dáng. Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra một chút sát khí. Văn gia, Thẩm gia, Chu gia, bọn họ năm lần bảy lượt đối mình làm khó dễ, thật lấy là hắn dễ khi dễ sao? Đã như vậy, vậy thì đối mặt mình điên cuồng phản công đi. Nói tới chuyện này, Diệp Lăng Hàn một mặt buồn tướng, hôm đó Liễu Vô Tà xách lên phải rời khỏi sau đó. Nàng tâm tình rớt đến đáy cốc, lúc ấy chỉ muốn đi ra ngoài tán giải sầu, lại không dám trở lại Tứ Phương Thành, để tránh bị phụ thân biết, liền muốn đến Táng Long Sơn Mạch lịch luyện, điều chỉnh mình một chút tâm tình. Ai có thể nghĩ đến, nàng đi ngang qua thành Đông Hoàng thời điểm, bị Thẩm gia thám tử phát hiện, liền liên hiệp mấy người bọn họ, một mực đuổi giết được Táng Long Sơn Mạch chỗ sâu. Vô Tà, bọn họ thế lực khổng lồ, ta biết ngươi rất tức giận. Tạm thời không thích hợp cùng bọn họ khai chiến. Diệp Lăng Hàn hiện tại khắp nơi là Liễu Vô Tà lo nghĩ, sợ hắn làm qua đánh sự việc tới. Ta nhớ ngươi phụ thân ở Táng Long Sơn Mạch bị thương, ngươi còn nhớ ở vị trí nào sao? Liễu Vô Tà đứng lên hướng Diệp Lăng Hàn hỏi. Chỉ dựa vào bọn họ hai người lực lượng đồng thời đối phó bọn họ bốn người, có thể nói là khó như lên trời, chỉ có thể mượn những lực lượng khác mới có một ít phần thắng. Khoảng cách nơi đây đại khái 30 bên trong đi. Diệp Lăng Hàn nhìn một cái bốn phía, chỉ hướng tây nam. Được, chúng ta qua bên kia. Liễu Vô Tà làm trước một bước, Diệp Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. Thương thế trên người đi qua một đêm tu bổ, tốt 7-8 phần. Thương thế có thể tốt nhanh như vậy, dựa vào thủy tổ thụ phân giải ra mộc hệ tinh khí. Vô Tà, chúng ta qua bên kia làm gì? Diệp Lăng Hàn theo sát Liễu Vô Tà, nhỏ giọng hỏi, tìm chín đuôi thất sát rắn. Liễu Vô Tà gợn sóng không sợ hãi nói, Diệp Lăng Hàn run một cái, không có ai so nàng rõ ràng hơn. Chín đuôi thất sát rắn lợi hại, phụ thân liền suýt nữa bị nó cắn chết. Chín đuôi thất sát rắn nhất định là Văn gia người cố ý dẫn dụ tới nơi này, mới thành công tập kích Diệp Cô Hải. Lâu như vậy đi qua, chín đuôi thất sát rắn còn ở đó hay không nơi này cũng không biết. Liễu Vô Tà cũng là ôm trước thử một chút thái độ. Nếu như có thể bắt chín đuôi thất sát rắn, đối phó Văn Khúc bọn họ, thì có phần thắng, người khác không làm gì được chín đuôi thất sát rắn, không đại biểu Liễu Vô Tà lại không được. Vô Tà, ngươi muốn tìm chín đuôi thất sát rắn làm gì? Diệp Lăng Hàn một mặt vẻ lo lắng, sợ Liễu Vô Tà làm chuyện điên rồ, sẽ không đi chiêu chọc chín đuôi thất sát rắn đi, đương nhiên là bắt nó. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, Diệp Lăng Hàn suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Ngươi bắt chín đuôi thất sát rắn làm gì? Diệp Lăng Hàn đã chết lặng, cùng Liễu Vô Tà chung đụng mấy ngày nay, mỗi một lần hắn cũng có thể sáng tạo kỳ tích, đến lúc đó ngươi thì biết. Liễu Vô Tà cười thần bí, chưa từng có giải thích thêm, dè đặt hướng ngày đó Diệp Cô Hải bị tập kích địa phương đến gần. Quỷ Miêu mở ra, hướng nhìn bốn phía, chung quanh hết thảy, thu hết vào mắt, tiếp theo là thiên phạt chi nhãn, có thể thấy rõ ràng nham thạch phía sau mỗi một tấc xó xỉnh. Liền ở phụ cận đây, Diệp Lăng Hàn tay cầm trường kiếm, xúc thế đãi phát, chín đuôi thất sát rắn một khi tập kích, sẽ không chút do dự ra tay. Tìm nửa ngày, cũng không có tìm được chín đuôi thất sát rắn, hơn nữa liền chín đuôi thất sát rắn còn để lại dấu vết cũng không có. Chẳng lẽ chín đuôi thất sát rắn ngày đó tổn thương người sau đó? Rời đi nơi đây, ta cần bố trí một cái bẫy. Liễu Vô Tà đi tới trên một miếng đất trống, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một ít kỳ quái đồ đựng. Tùy ý bày trên mặt đất, có chút là hũ, có chút là bình, tán lạc đầy đất, tiếp theo lấy chủy thủ ra, phá vỡ bàn tay mình, đem mình máu tươi nhỏ xuống đến những cái kia bình hũ bên trong, lại từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một ít cá thịt sống cỏ, loại cỏ này loại có thể thả ra chín đuôi thất sát rắn thích nhất người mùi vị. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà mang Diệp Lăng Hàn che giấu đến trên một cây đại thụ mặt, nếu như chín đuôi thất sát rắn vẫn còn ở nơi này, ngửi được cá thịt sống cỏ còn có mùi máu tươi, khẳng định sẽ hiện thân. Thời gian từng giờ trôi qua, bốn phía yên tĩnh, chờ đợi là nhàm chán cực kỳ, hai người ai cũng không nói, để tránh kinh động chín đuôi thất sát rắn. Ước chừng đi qua gần nửa canh giờ, Liễu Vô Tà sắp buông tha thời điểm, xa xa chuyển tới tư tư thanh, một cái chỉ có lớn chừng chiếc đũa loại rắn, từ cái kế tiếp lỗ nhỏ chui ra ngoài một khắc kia, còn cảnh giác hướng bốn phía nhìn quanh, chín đuôi thất sát rắn cũng không lớn, tốc độ thật nhanh, kịch độc vô cùng, đầu rất nhỏ, miệng chỉ có gạo lớn cỡ đó, ai có thể nghĩ tới, cứ như vậy miệng nhỏ, có thể tùy tiện lấy đi một tôn thần tiên cảnh sinh mạng. Vậy dưới tình huống, chín đuôi thất sát rắn trốn ở dưới đất, rất ít hiện thân, xác định không gặp nguy hiểm sau đó, chín đuôi thất sát rắn một chút xíu hướng những cái kia bình hũ lội qua đi. Diệp Lăng Hàn tay nhỏ bé che miệng, sợ mình gọi ra, đây chính là trong truyền thuyết chín đuôi thất sát rắn. Chín đuôi thất sát rắn lưỡi rất ngắn, cơ hồ không thể gặp, bởi vì mỗi lần lè lưỡi nhỏ tốc độ quá nhanh, mau liền Liễu Vô Tà đều không cách nào phân biệt rõ ràng. Ở quỷ mưu dòm ngó dưới, mới có thể thấy rõ ràng chín đuôi thất sát rắn mỗi một cái động tác. Bơi tới gần đây một cái bình tử trước mặt, chín đuôi thất sát rắn không có tùy tiện đi vào, mà là tiếp tục bơi về trước, tìm một cái miệng chai so với là bao la hũ, như vậy thì coi là gặp gỡ nguy hiểm, lấy chín đuôi thất sát rắn tốc độ, hoàn toàn có thể chạy đi. Ngay trước mặt của hai người, chín đuôi thất sát rắn một chút xíu chui vào trong hũ mặt, đem cái đuôi lộ ở bên ngoài, có thời điểm nguy hiểm, có thể thời gian đầu tiên thoát đi. Chín đuôi thất sát rắn quá giảo hoạt, Diệp Lăng Hàn âm thầm nói, không nghĩ tới chín đuôi thất sát rắn giảo hoạt như vậy. Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, theo thời gian trôi qua, trong hũ mặt máu bị chín đuôi thất sát rắn ăn xong hết rồi. Quay đầu đi bên ngoài đi chơi đi, đi cái kế tiếp bình, bởi vì trên mặt đất bình rất nhiều, mỗi một cái bình tử bên trong đều có máu tươi, xoay người một khắc kia, Liễu Vô Tà hoàn toàn có cơ hội khép kín miệng chai, bắt sống chín đuôi thất sát rắn, lại không có làm như vậy, Diệp Lăng Hàn âm thầm nóng nảy, chỉ có thể chịu nhịn tính tình nhìn tiếp. Chui vào cái thứ hai hũ thời điểm, chín đuôi thất sát rắn hiển nhiên không có mới vừa rồi như vậy cảnh giác, buông lỏng rất nhiều, cả người chui vào trong hũ mặt, ăn ngốn nghiến, chín đuôi thất sát rắn ăn đang nhang, miệng chai đột nhiên xuất hiện một đạo cấm chế, đem toàn bộ bình toàn bộ phong khóa lại, bất luận chín đuôi thất sát rắn như thế nào đánh vào, đều không cách nào giải khai cấm chế. Những thứ này bình còn có hũ, Liễu Vô Tà đã sớm ở phía trên bao trùm nhiều đường vân, coi như là giống vậy linh tiên cảnh, đều không cách nào đem giải khai. Chúng ta thành công, Diệp Lăng Hàn mặt đầy vẻ hưng phấn, bọn họ lại chộp được trong truyền thuyết chín đuôi thất sát rắn. Những tu sĩ khác nghe được chín đuôi thất sát rắn, có bao xa trốn bấy xa, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, chạy đến chín đuôi thất sát rắn trên địa bàn, bắt sống một cái, đang muốn đi xuống, Liễu Vô Tà đột nhiên kéo lại Diệp Lăng Hàn, hai người trực tiếp đụng một cái tràn đầy, suýt nữa đầu đụng vào nhau. Diệp Lăng Hàn liếc hắn một mắt, cũng không có trách cứ, từ mới vừa rồi cái huyệt động kia bên trong, lại chui ra ngoài một cái chín đuôi thất sát rắn, lúc trước vậy một cái là công, lần này chui ra ngoài là mẹ, hẳn là đối với chín đuôi thất sát rắn, thấy cái thứ nhất chậm chạp chưa có trở về, cái thứ hai lúc này mới chui ra ngoài, thôn thiên thần đỉnh xuất hiện, đem mặt đất trên trang bị chín đuôi thất sát rắn hũ thu. Không thể để cho cái thứ hai phát hiện, cái thứ hai nếu như phát hiện, khẳng định không sẽ bị lừa, chín đuôi thất sát rắn ở trên cỏ mềm mại di động. Cái thứ nhất lưu lại hơi thở vẫn còn ở nơi này, cũng không đi xa, thấy những cái kia chai chai lọ lọ, còn có loài người máu tươi, chín đuôi thất sát rắn do dự một tí, vẫn là không nhịn được cám dỗ, hướng trong hũ mặt bơi đi. Chín đuôi thất sát rắn linh trí cũng không cao lắm, chủ yếu là tính cảnh giác mạnh, tốc độ thật nhanh, kịch độc vô cùng, tu sĩ thấy nó mới biết nghe tiếng sợ vỡ mật, chui vào trong hũ mặt. Liễu Vô Tà lần này không do dự, trực tiếp lợi dụng cấm chế phong tỏa, ngắn ngủi hai tiếng, chộp được hai cái chín đuôi thất sát rắn, không dám trực tiếp dùng hai tay đi lấy, mà là lợi dụng thôn thiên thần đỉnh, cùng thời khắc mấu chốt, trực tiếp sử dụng chính là, nhất định có thể nhất kích trúng mục tiêu, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 1819, chém chết nguyên tiên. Lấy đi hai cái chín đuôi thất sát rắn, Liễu Vô Tà rồi mới từ trên cây to cướp xuống, đem những cái kia chai chai lọ lọ toàn bộ thu vào chiếc nhẫn chữ vật. Phủ cận đây hẳn không có chín đuôi thất sát rắn, Vô Tà, tiếp theo chúng ta làm gì? Diệp Lăng Hàn mặt đầy vẻ chờ mong, Văn gia dùng chín đuôi thất sát rắn suýt nữa độc chết phụ thân. Hiện tại sẽ dùng người chi đạo còn trị người thân, Liễu Vô Tà chưa nói, chỉ là khẽ mỉm cười, sử dụng thiên phạt chi nhãn, bắt trong thiên địa lưu lại hơi thở, bọn họ ở bên kia, theo thiên phạt chi nhãn bắt được hơi thở. Liễu Vô Tà quay đầu đi trở về, qua lại bí mật trong rừng, Liễu Vô Tà tốc độ đột nhiên chậm lại, chúng ta như vậy trực tiếp đi giết sao? Khoảng cách bọn họ mấy ngàn mét bên ngoài, Trầm Sán cùng Lô Bảo Quốc đang chậm rãi đi, cũng không biết Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn ở phía xa. Dựa theo ta nói đi làm, ngươi đi đem bọn họ dẫn tới đây, như vậy trực tiếp đi giết, đối phương nhất định là có đề phòng, tốt nhất biện pháp, đem bọn họ dẫn tới trước thời hạn thiết kế xong cạm bẫy trong đó, mới có thể một kích chí mạng. Diệp Lăng Hàn thương thế còn không hết bệnh, nếu như là thời kỳ toàn thịnh, đối mặt hai người, ngược lại cũng có thể chu toàn một phen. Văn Khúc cùng Chu Xích Nhiễm khẳng định ở cách đó không xa, nhất định phải thừa dịp bọn họ chạy tới trước, đem Trầm Sán hai người giết chết. Diệp Lăng Hàn gật đầu một cái, nghiêm ngặt dựa theo Liễu Vô Tà kế hoạch làm việc. Thẩm huynh, chúng ta cái này tìm khắp sắp một ngày, bọn họ có phải hay không rời đi Táng Long Sơn Mạch? Lô Bảo Quốc phát ra kêu ca, hắn bây giờ là Thẩm gia khách khanh trưởng lão, địa vị không thấp, không thể nào. Diệp Lăng Hàn thương thế nghiêm trọng, người cứu nàng bất quá chân tiên cảnh, căn bản không cách nào thoát đi Táng Long Sơn Mạch, nhất định còn ở vùng lân cận dưỡng thương, chúng ta cẩn thận một chút tìm. Trầm Sán lắc đầu một cái, một bộ giọng khẳng định, Diệp Lăng Hàn bị bọn họ tổn thương nặng, không có 5-3 ngày, rất khó khôi phục năng lực hành động. Hai người thời gian nói chuyện, đang hướng Liễu Vô Tà đi tới bên này, Diệp Lăng Hàn đem những cái kia bình hũ ở giữa máu sức đến mình trên y phục, nhìn như rất là chật vật, dè đặt bò lồm ngồm ở bụi cỏ bên trong, cùng Trầm Sán hai người đến gần. Đây chính là Liễu Vô Tà kế hoạch, để cho bọn họ hai cái lầm cho rằng Diệp Lăng Hàn thương thế còn không hết bệnh. Có mùi máu tanh, Lô Bảo Quốc đột nhiên cau lại cau mày, bốn phía tản mát ra cực kỳ đậm đà mùi máu tanh. Trầm Sán vậy ngửi thấy, rối rít rút binh khí ra, từng bước một hướng Diệp Lăng Hàn cái này vừa đi tới. Càng ngày càng gần, khoảng cách còn có 50 thước cỡ đó, Diệp Lăng Hàn nhanh chóng chui ra, chém xuống một kiếm, ánh mắt chính là Lô Bảo Quốc, hắn là nguyên tiên tầng 1, lại là mới đột phá không lâu. Tu vi xa không đạt tới Trầm Sán, đánh lén hắn so với là thích hợp, là Diệp Lăng Hàn, kiếm quang chém xuống một khắc kia, Trầm Sán liền phát hiện, lập tức bóp vỡ trong ngực truyền tin phù, cho Văn Khúc bọn họ hai cái truyền âm, trong nháy mắt gian, Văn Khúc cùng Chu Xích Nhiễm từ chỗ rất xa chạy tới. Khoảng cách nơi đây đại khái còn muốn thời gian chung trà. Thời gian ngắn như vậy, Liễu Vô Tà nhất định phải chém chết bọn họ hai cái. Cách nhau rất xa, cũng có thể nghe được tiếng xé gió, oanh, Diệp Lăng Hàn kiếm khí rơi vào khoảng không. Bị Lô Bảo Quốc né tránh, Diệp Lăng Hàn, không nghĩ tới ngươi trốn ở chỗ này. Lô Bảo Quốc thanh sắc câu lệ, trong con ngươi đều là vẻ điên cuồng. Ngay mới vừa rồi không lâu, bọn họ mấy cái thương lượng, bắt Diệp Lăng Hàn là có thể buộc Liễu Vô Tà đi vào khuôn khổ. Liễu Vô Tà gần đây hơn một tháng đủ loại sự tích, để cho mỗi cái người mơ ước không dứt. Trốn, Diệp Lăng Hàn làm bộ như kinh hoàng thất thố dáng vẻ, hướng Liễu Vô Tà thiết kế xong cạm bẫy chạy tới, không thể bị hắn chạy. Trầm Sán hét lớn một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Hắn là nguyên tiên tầng 2, tốc độ muốn so với Lô Bảo Quốc mau hơn rất nhiều. Nguyên bản chênh lệch chỉ có 50 thước cỡ đó, Diệp Lăng Hàn lại cố ý thả chậm một ít tốc độ. Liễu Vô Tà mai phục ở âm thầm, phong tỏa mục tiêu Trầm Sán còn có Lô Bảo Quốc, điều động thôn thiên thần đỉnh, chín đuôi thất sát rắn nổi lên, chỉ cần Liễu Vô Tà nhẹ nhàng điều khiển, chín đuôi thất sát rắn là có thể bay ra ngoài, chỉ muốn giải quyết Trầm Sán, còn dư lại cái kế tiếp Lô Bảo Quốc, không đủ gây sợ hãi, bằng dựa vào Diệp Lăng Hàn một người, là có thể ung dung đem chém chết. Càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, giết hai tôn nguyên tiên, có rất lớn cơ hội trợ giúp hắn đột phá đến chân tiên tầng 4 cảnh. Vừa có thể trả thù, còn có thể tăng lên tu vi, lớn như vậy tốt sự việc, thế nào mà không là, Diệp Lăng Hàn một cái nhảy vút bắn, lướt qua một phiến bụi gai, làm Trầm Sán thân thể lăng không bay lên một khắc kia. Che giấu ở bụi gai bên trong Liễu Vô Tà bỗng nhiên ra tay. Hưu, chín đuôi thất sát rắn nhanh vô cùng, cộng thêm Trầm Sán người ở giữa không trung, căn bản không có tránh né có thể. Hắn mục tiêu, toàn bộ lạc ở Diệp Lăng Hàn trên mình, không tốt, Trầm Sán ý thức được không ổn, mãnh liệt cảm giác nguy cơ hướng hắn tấn công tới. Đang muốn làm ra phản ứng, phát hiện cánh tay đau nhói, giống như là bị kim đâm vậy, sau đó thân thể không bị khống chế, trực tiếp từ không trung ngã xuống. Diệp Cô Hải là thần tiên cảnh, bị chín đuôi thất sát rắn cắn một cái, cũng suýt nữa bỏ mạng, dựa vào thần tiên khu, mới miễn cưỡng trốn về Tứ Phương Thành. Trầm Sán bất quá nguyên tiên cảnh, cùng thần tiên so sánh, hoàn toàn chính là khác xa lắc xa lơ. Chín đuôi thất sát rắn độc tố, nhanh chóng chui vào trong cơ thể hắn, làm hắn cả người chết lặng, thân thể nằm trên mặt đất bắt đầu co quắp. Thấy một màn này, Lô Bảo Quốc hù được vong hồn đại mạo, chẳng ai nghĩ tới, âm thầm còn cất giấu cao thủ. Thừa dịp Lô Bảo Quốc do dự ngay tức thì, Diệp Lăng Hàn nhanh chóng sử dụng che trời cờ, đem Lô Bảo Quốc cuốn vào đi vào, cũng không đem giết chết, mà là đem nhốt, thu, việc này không nên chậm trễ. Liễu Vô Tà đem Lô Bảo Quốc còn có Trầm Sán toàn bộ thu nhập thôn thiên thần đỉnh. Đợi khi tìm được nơi an toàn, tương kỳ luyện hóa, vì an toàn khởi kiến, Liễu Vô Tà dự định cùng giết Văn Khúc sau đó. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá đến chân tiên tầng 4. Trước sau cũng chỉ 3 tức thời gian, kết thúc chiến đấu, Diệp Lăng Hàn giống như trong mộng, nguyên tiên cảnh chỉ như vậy bị giết chết. Đây nếu là truyền đi, phỏng đoán toàn bộ thành Đông Hoàng cũng sẽ chấn động, ít nhất ở thành Đông Hoàng vùng lân cận, nguyên tiên đã là người xuất sắc, đường đường nguyên tiên, ung dung bị Liễu Vô Tà bẫy chết. Diệp Lăng Hàn mắt đẹp không kềm hãm được nhìn về phía Liễu Vô Tà. Hết thảy các thứ này đều là hắn sáng tạo, một đao giết chết cắn trúng Trầm Sán chín đuôi thất sát rắn. Mục đích là kích thích hùng rắn, quả nhiên, thư rắn vừa chết, hùng rắn đổi được vô cùng nóng nảy, muốn tránh thoát Liễu Vô Tà khống chế, từ thôn thiên thần đỉnh bên trong chui ra ngoài, Liễu Vô Tà muốn chính là cái này hiệu quả, hùng rắn không nổi điên, như thế nào chém chết Văn Khúc bọn họ, chúng ta đi mau, Văn Khúc bọn họ mau sắp đuổi tới, hai người xuyên qua bụi gai, phân ly ở Táng Long Sơn Mạch bên trong, cố ý lưu lại một tí hơi thở, để cho Văn Khúc bọn họ có thể tìm được bọn họ, Liễu Vô Tà đem mình hơi thở xóa sạch. Mục đích là dẫn dụ Văn Khúc bị lừa, lầm cho rằng chỉ có Diệp Lăng Hàn một người, đến khi Văn Khúc cùng Chu Xích Nhiễm chạy đến thời điểm, Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn đã sớm bỏ trốn, kỳ quái, Trầm Sán cung cấp vị trí liền ở phụ cận đây, bọn họ người đi nơi nào? Nhìn như bọn họ chém chết hai người nguyên tiên cảnh, thật ra thì cũng không tạo thành bao lớn chập chờn, đều là nhất kích toi mạng, chín đuôi thất sát rắn cắn trúng Trầm Sán, Diệp Lăng Hàn lợi dụng che trời cờ cũng là một chiêu chế địch. Cho nên chung quanh chỉ có số ít cây cối lưu lại dấu vết đánh nhau. Chẳng lẽ bọn họ chạy? Chu Xích Nhiễm nghi ngờ hỏi nói. Văn Khúc cầm ra truyền tin phù, cùng Trầm Sán câu thông. Kỳ quái chính là, tin tức đá nặc đại hải, Trầm Sán sớm bị Lăn Lăn ma diễm bọc, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, chín đuôi thất sát rắn độc đối Liễu Vô Tà giống như không có tác dụng. Trực tiếp bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu luyện hóa, tiến vào độc giới bên trong, độc giới hạt giống càng ngày càng lớn, đã muốn mọc rễ nảy mầm, chắc còn ở vùng lân cận, chúng ta mau tìm tìm. Văn Khúc nhíu mày một cái. Trên mặt có chút không vui, lấy là Trầm Sán bọn họ đã khống chế Diệp Lăng Hàn. Không muốn cùng bọn hắn chia sẻ thôi, mới cố ý không trở về tin tức. Diệp Lăng Hàn thương thế như vậy nghiêm trọng, coi như là tùy tiện tới một tôn đỉnh cấp huyền tiên cảnh. Cũng có thể đem nàng khống chế, huống chi Trầm Sán cùng Lô Bảo Quốc là huyền tiên cảnh. Hai người men theo Liễu Vô Tà cố ý lưu lại hơi thở. Một chút xíu đuổi theo, Vô Tà, ta quá hưng phấn, người lại chém chết một tôn nguyên tiên cảnh. Hai người chạy trốn hơn 10.000 gạo, lúc này mới thả chậm tốc độ. Diệp Lăng Hàn cặp mắt phát ra sạch bóng, Liễu Vô Tà bằng dựa vào chân tiên cảnh thủ đoạn, chém chết một tôn nguyên tiên, mặc dù có mưu lợi hiểm nghi, đổi thành những người khác, bọn họ có thể làm được không? Phía trước đổi được vẻ xanh biếc hành hành, tiến vào một phiến rừng cây rậm rạp bên trong, Liễu Vô Tà bĩu môi, cũng không đáp lời, nguyên tiên cảnh mà thôi, hắn kẻ địch nhưng mà tiên đế, đứng ở tiên giới nhất đỉnh cấp, chúng ta ở chỗ này thiết lập cạm bẫy, tiến vào trong rừng cây, Liễu Vô Tà quan sát một cái hình, đem mình che giấu tại đại thụ bên trong, bốn phía chen vào trận kỳ, chờ bọn họ vào hũ. Diệp Lăng Hàn vẫn là dung làm mồi, cầm bọn họ hai cái dẫn nhập đi vào, lần đầu tiên đánh lén, bởi vì Trầm Sán bọn họ không có phòng bị, tiếp theo cũng chưa có vận khí tốt như vậy, Văn Khúc bọn họ khẳng định bắt được một ít tin tức. Thời gian từng giờ trôi qua, thẳng đến chạng vạng, Văn Khúc cùng Chu Xích Nhiễm hai người, lúc này mới chậm gì gì tìm tới nơi này, hai người rất cẩn thận, giữ một khoảng cách, như vậy tiến thối có theo, cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau, bọn họ lòng cảnh giác rất mạnh. Văn huynh, cái này khu rừng quá cổ xưa, nếu như Diệp Lăng Hàn ở bên trong bầy mai phục, chúng ta có thể bị trúng kế. Chu Xích Nhiễm rất cẩn thận, đứng ở bên ngoài rừng cây không chịu tiến vào. Văn Khúc gật đầu một cái, cho rằng Chu Xích Nhiễm lo lắng có đạo lý. Ta đi vào trước, ngươi đi theo ta phía sau, giữ 100 thước chừng khoảng cách. Văn Khúc trầm ngâm một tí, mở miệng nói, hắn là nguyên tiên tầng 2, tu vi cao hơn Chu Xích Nhiễm. Thương lượng xong sau đó, Văn Khúc đi trước một bước, kém không nhiều đến 100 thước cỡ đó. Chu Xích Nhiễm đi theo đi vào, khoảng cách Liễu Vô Tà bố trí cạm bẫy càng ngày càng gần. Diệp Lăng Hàn ngồi trên mặt đất, miệng to thở dốc, trên mình máu tươi, lộ vẻ được phá lệ rõ ràng, mùi máu tanh gay mũi nói, ngược lại để cho Văn Khúc càng thêm cảnh giác, đi lại nhịp bước càng ngày càng chậm, xuyên qua cây lá rậm rạp, phát hiện Diệp Lăng Hàn ngồi ở một cây đại thụ phía dưới, đang khẩn trương chữa thương. Thấy Diệp Lăng Hàn, Văn Khúc trong con ngươi thoáng qua một tia tinh quang, rất nhanh chấn định lại, hướng Chu Xích Nhiễm là một cái động tác tay, người sau rất nhanh hội ý, từ một hướng khác, một chút xíu đánh bọc sườn, để tránh bị Diệp Lăng Hàn chạy trốn. Liễu Vô Tà đem thân thể mình hoàn toàn ẩn nặc, còn kém chui vào thôn Thiên Thần Đỉnh, giống vậy nguyên tiên, rất khó phát hiện được hắn tồn tại, hết thảy các thứ này đều là thiên phạt chi nhãn công lao. Có thể mượn tinh thần lực, chế tạo một cái ảo ảnh từ trường, Văn Khúc thần thức bao trùm chu vi mấy chục ngàn mét. Trừ Diệp Lăng Hàn ra, chỉ có hai bọn họ người, lúc này mới yên lòng, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 1820, toàn bộ chém chết. Nếu như phát hiện còn có người hiện trường, lấy Văn Khúc lòng cảnh giác, khẳng định sẽ không dễ dàng hiện thân, xác nhận chung quanh không có những người khác sau đó, đánh ra một cái động tác tay, hai người tạo thành bao vây, chặn lại Diệp Lăng Hàn chạy trốn tuyến đường, ép đến Diệp Lăng Hàn trong 100 mét, Diệp Lăng Hàn đột nhiên đứng lên, nắm lên bên cạnh sắc bén kiếm, các ngươi làm sao sẽ tìm tới nơi này? Diệp Lăng Hàn làm bộ như sợ còn có khẩn trương dáng vẻ. Ánh mắt rơi vào Văn Khúc trên mặt, tay phải chặt chẽ cầm trường kiếm, chỉ có khẩn trương cùng sợ, mới biết toát ra cái biểu tình này, lại là chứng thực Văn Khúc trong lòng phỏng đoán, Diệp Lăng Hàn hẳn là thương thế nghiêm trọng, bị bất đắc dĩ ở chỗ này chữa thương. Diệp Lăng Hàn, cứu ngươi người là ai? Văn Khúc tay cầm trường mâu, đứng ở Diệp Lăng Hàn 30 thước bên trong, đây là một cái khoảng cách an toàn, bất luận là đánh lén vẫn là công kích, khoảng cách này cũng đủ, các ngươi còn không có tư cách biết. Diệp Lăng Hàn cố ý dùng mập mờ cái nào cũng được giọng, để cho Văn Khúc không sờ tới đầu mối. Diệp Lăng Hàn, chỉ cần ngươi khai ra cứu ngươi người là ai, ta sẽ cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Văn Khúc giọng không có mới vừa rồi như vậy nghiêm nghị, có thể điều khiển bọn họ Nê Hoàn Cung, còn có thể bắn ra quỷ dị như vậy mũi tên, tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người. Hừ, các ngươi đừng hòng từ ta trong miệng biết được. Diệp Lăng Hàn nói xong, che vết thương, từng bước một hướng phía sau đại thụ thối lui, nghĩ biện pháp chạy ra khỏi nơi đây, không thể để cho nàng chạy. Văn Khúc hướng về phía Chu Xích Nhiễm giống lên một tiếng. Người Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.